Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, thần bí ác bá phu nhân. Chào mừng ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Ta cảm thấy hiện nay quan trọng nhất là đem lão nhân ra con dâu cùng tôn tử cứu ra, còn những chuyện khác có thể chậm một chút. Dù sao muốn rút ra cái này ác bá tham quan, cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Tuyên Hoa mở miệng nói, tối hôm nay, ta đi một chuyến Triệu Cương trong nhà, nhìn có thể hay không tìm tới thời cơ, đem mẹ con các nàng hai người cứu trở về. La Tùng rồi nói ra, sư phụ, chuyện này nếu ta không tốt trực tiếp đứng ra xử lý, vậy không bằng liền đem chuyện này làm lớn. Sau đó ta lại để cho Lý Thuần Phong liên hệ Ngụy Trinh. Đến thời điểm đó tự nhiên nước chảy thành sông. Lý Thái Tường về phía sau đẩy La Tùng đường cáp. Treo, này cũng không mất là một cái dễ làm phương pháp. Đã như vậy tối hôm nay ta liền cho hắn đến một cây đuốc. La Tùng ngẫm lại rồi nói ra. Toàn bộ Lạc Dương thành cũng chìm đắm trong đêm tối. Tình cờ biết nghe được một hai tiếng chó sủa tiếng, ngoài ra đều là lặng lẽ. Đang lúc này, đột nhiên có hai cái bóng đen, một trước một sau nhảy vào một cái tường viện. Hai người này không phải người khác, chính là La Tùng cùng Lý Thiên Minh. Bọn họ thừa dịp bóng đêm lẻn vào đến, độc nhãn ác bá Triệu Cương trong nhà, đi trước tìm kiếm lão nhân gia con dâu cùng tôn tử. Chờ đem bọn họ cứu sau khi ra ngoài, chuyện còn lại liền dễ làm. La Tùng nói khẽ với Lý Thiên Minh nói. Sau đó Lý Thiên Minh cùng La Tùng hai người liền phân công nhau bắt đầu đi tìm Chu Thải Phượng mẹ con. Muốn nói tới Triệu Cương Trạch Viện vẫn đúng là không nhỏ. La Tùng phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được Chu Thải Phượng. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có phát hiện có trẻ sơ sinh tồn tại, cho dù là Chu Thải Phượng cũng không là một người. Cái kia độc nhãn ác bá Triệu Cương đang ngủ ở bên cạnh hắn, muốn không kinh động Triệu Cương đem Chu Thải Phượng mang đi. Xem ra vẫn đúng là không quá hiện thực. Ngay tại La Tùng tình thế khó xử thời điểm, Lý Thiên Minh đi tới La Tùng bên người, cho La Tùng làm một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một quyển ống trúc, nhẹ nhàng cắm vào giấy cửa sổ. Sau đó Lý Thiên Minh liền từ trên thân lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra về sau ở lỗ mũi mình trên vừa ngửi, sau đó lại giao cho La Tùng. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? La Tùng tiếp nhận bình nhỏ, ở trên mũi nghe một hồi, sau đó đối với Lý Thiên Minh nói, trước khi lên đường ta cố ý tìm hoa nam muốn, không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên dùng tới nó. Lý Thiên Minh cười đối với La Tùng nói, chờ một lúc, hai người len lén lẻn vào trong phòng. Lúc này trong phòng hai người đã bất tỉnh nhân sự, vì lẽ đó mười phần thuận lợi liền đem Chu Thải Phượng cấp cứu đi ra. Người trước tiên mang theo Chu Thải Phượng trở lại, ta tìm một chút hắn hài tử. La Tùng đối với Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh gật gù sau liền leo tường rời đi. La Tùng liền tiếp tục ở Triệu Cương trong trạch viện tìm kiếm. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, La Tùng rốt cục ở một người phụ nữ trong phòng phát hiện một đứa con nít. Tuy nhiên không biết hắn là không phải là nhân thải phượng hài tử, thế nhưng La Tùng vẫn cứ chuẩn bị mang hắn đi, bởi vì toàn bộ trong đại viện không có thứ hai trẻ sơ sinh. Đang tại La Tùng muốn động thủ thời điểm, trẻ sơ sinh đột nhiên khóc lên. Lần này trong phòng nữ nhân, dĩ nhiên là bị thức tỉnh. Chỉ thấy người phụ nữ kia vội vàng xuống đất, đưa tay đem hài tử ôm. Sau đó mười phần thân thiết lung lay, trong miệng còn không ngừng nói, không khóc, không khóc. Sau đó người phụ nữ kia một bên lấy ra đồ vật cho ăn cái kia trẻ sơ sinh, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, nhân quả đến cùng cuối cùng cũng có báo. Ngươi làm ra như vậy thương thiên hại lý việc, sớm muộn có một ngày sẽ có ác báo. Điều này làm cho La Tùng càng thêm khẳng định, đứa bé này không phải là người phụ nữ kia. Bằng không người phụ nữ kia sẽ không lấy ra những vật khác này hài tử. Dù sao ở thời đại kia, hài tử đều là ăn mẫu nhũ lớn lên, cho ăn no hài tử. Người phụ nữ kia lần thứ hai đem hài tử phóng tới trên giường. Thế nhưng là bản thân nàng vẫn chưa quay về trên giường tiếp tục ngủ, mà là thiêu đốt ngọn nến. Theo ngọn nến bị nhen lửa, trong phòng bị chiếu trở nên sáng ngời. Thiêu đốt ngọn nến, người phụ nữ kia mở miệng nói, nếu đến hà tất trốn trốn tránh tránh, vào đi. La Tùng không nghĩ tới, nguyên lai mình sớm đã bị người ta phát hiện, nếu người ta đã đem lại nói đi ra, La Tùng tự nhiên cũng không thể lại giấu đầu giấu đuôi. Vì vậy liền mở cửa đi vào, ngươi là đến cứu giúp mẹ con bọn hắn. Người phụ nữ kia ngay cả xem La Tùng đều không có liếc mắt. Nhìn, cõng lấy thân thể đối với La Tùng nói. La Tùng gật gù rồi nói ra. Đúng, ta liền biết sẽ có cái này một ngày. Hắn làm tận thương thiên hại lý việc. Ông trời như thế nào sẽ làm hắn như vậy tiêu dao xuống đây. Người phụ nữ kia thở dài nói. Điều này làm cho La Tùng mười phần không rõ. Vì vậy mở miệng hỏi. Không biết người cùng cái kia Triệu Cương là quan hệ như thế nào. Hắn là ta ân nhân, cũng là chồng ta, người phụ nữ kia băng lãnh nói, ta xem ngươi thực sự không phải là phổ thông nữ tử. Vì sao cam nguyện ủy thân cho như vậy một cái cầm thú đây? La Tùng mở miệng hỏi, ta nói rồi, hắn là ta ân nhân, hôm nay sự tình coi như ta không nhìn thấy, ngươi đi đi, nữ tử kia nói, phu nhân nếu biết rõ ta là vì làm gì mà đến. Vậy ta đương nhiên phải đem đứa bé này mang đi, bằng không hắn mẫu thân cũng vô pháp an tâm, ta nghĩ phu nhân cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy, người ta mẹ con chia lìa. La Tùng đối với Triệu Cương phu nhân nói, hài tử lưu ở chỗ này của ta tuyệt đối là an toàn. Ở thích hợp thời điểm, ta sẽ đem hài tử trả lại cho nàng mẫu thân. Triệu Cương phu nhân đối với La Tùng nói, đã như vậy. Vậy thì đừng trách ta vô lễ. La Tùng nói xong, liền chuẩn bị tiến lên đem hài tử mạnh mẽ mang đi. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên một thanh phi đao dán vào La Tùng gò má bay qua. Sau đó nặng nề đính tại sau lưng khuông cửa bên trên. Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không nói lần thứ hai. Nếu như ngươi tại không nhìn, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Triệu Cương phu nhân đối với La Tùng nói, đồng thời trong tay hắn lại thêm ra ba thanh phi đao. Tuy nhiên La Tùng cũng không e ngại cái này ba thanh phi đao. Thế nhưng là dù sao hiện tại người đang ở hiểm cảnh. Nếu cùng người ta ra tay đánh nhau, không khỏi sẽ kinh động phủ bên trong những người khác. Vào lúc đó nhưng là không tốt lắm làm. Vì vậy La Tùng ngẫm lại về sau. Đối với Triệu Cương phu nhân nói, ta xem phu nhân chính là thiện lương người, hài tử trước hết gửi ở ngươi nơi này. La Tùng sau khi nói xong, xoay người ra nữ tử gian phòng, nguyên bản chuẩn bị trước khi đi. Tại đây Triệu Thép trong trạch viện để lên một cây đuốc. Lúc này La Tùng đã không có cái ý nghĩ này phương pháp. Trực tiếp vượt qua tường viện liền rời đi, nhìn La Tùng rời đi bóng lưng. Triệu Cương phu nhân lầm bầm lầu bầu nói, người rốt cục chọc tới ngươi gây người thiên kiêu, xem ra tất cả rất nhanh sẽ biết kết thúc. Rời đi Triệu Cương trạch viện, La Tùng không hề ngừng lại chạy về khách sạn. Chờ La Tùng trở lại khách sạn thời điểm, Chu Thải Phượng cũng sớm đã tỉnh. Thật xin lỗi, ta không có thể đem ngươi hài tử mang về. La Tùng đối với Chu Thải Phượng áy náy nói, ân, không cần như vậy, con trai của ta ở phu nhân nơi đó, không có nguy hiểm. Chu Thải Phượng thật giống đã sớm biết sẽ là kết quả này, một mặt thản nhiên đối với La Tùng nói, hôm nay chương 3 đưa đến, nên làm gì mọi người trong lòng rõ ràng. Long hồn đừng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.